Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyendọcviệt.net. Sau đây là bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tập 22 chương 211, khủng bố như vậy. Chính quyền cũng không phủ nhận, đã chấp nhận cái trò chơi này là do chính bọn họ phát triển. Thậm chí bọn họ còn tuyên bố với bên ngoài, đây là kênh nghiên cứu, học tập, giúp cho toàn dân đề cao tri thức. Thí nghiệm sa bàn mô phỏng rất chân thật, thậm chí còn khuyến khích các giáo sư nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực khác nhau tham gia vào. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi ở đây xuất hiện một số tài năng nghiên cứu khoa học hàng đầu. Thậm chí có một số học sinh vì muốn chứng minh tài năng bản thân nên thầm muốn cá chép vượt long môn, không ngừng tìm cách để tiến vào. Hiện tại trong diễn đàn trò chơi bào tử tiến hóa, không chỉ trở thành nơi để mọi người thảo luận về trò chơi, mà một vài đại lão về khoa học cũng sẽ đến đây để thảo luận một số kiến thức học thuật cao thâm không liên quan. Nơi này đã nghiễm nhiên biến thành một diễn đàn học thuật quyền uy, cao cấp nhất. Dù sao, mức độ khó khăn của trò chơi thì mọi người đều biết. Thậm chí, hiện giờ đã dần dần bắt đầu có các đại lão nặc danh đứng ra vạch trần. Xuất hiện thuyết âm mưu cho rằng khả năng đây có thể là một dự án siêu phàm do các quốc gia liên hợp phát triển, sử dụng một máy tính siêu cấp tầm cỡ vũ trụ, nhằm tạo ra một thế giới giả tưởng để cho toàn bộ các đại thiên tài của trái đất cùng nhau tính toán nền văn minh. Hệ thống vu sư bên trong đó cũng hoàn toàn có thể tu luyện ngoài thực tế, chỉ là thiếu khuyết gen Evil Eye. Bài đăng này xuất hiện, có người âm thầm ghi nhớ, trong lòng không khỏi run lên. Có người chỉ là cười lạnh, lừa người sao, căn bản không hề tin tưởng. Long vô danh, khụ khụ khụ, mặc dù hiện tại khoa học kỹ thuật còn chưa chế tạo ra được công nghệ không gian, nhưng có được những lý luận này hẳn là có thể duy trì sự ổn định tương đối của những không gian bên trong đó. Bọn họ quyết định kết hợp cùng một chỗ, luận văn cũng được phát ra từ sở nghiên cứu sau lưng bọn họ. Dù sao, điều này đang thúc đẩy sự tiến bộ của nền văn minh trái đất hướng ra bên ngoài vũ trụ. Trong một thời gian ngắn, lợi ích của bọn họ đã được thống nhất. Nhất kiếm quy tức, nhưng mà vẫn cần nguồn tri thức toán học rất cao, tính toán chính xác mới có thể mở ra từng cái không gian ổn định và cân bằng lẫn nhau được. Đỉnh chuỗi thực vật Bear, đúng thế, nó đòi hỏi sự tính toán chính xác rất cao, giống như là hệ mặt trời vậy, sự vận chuyển có tác động lẫn nhau mới có thể giữ gìn tính ổn định giữa các không gian lớn. Bởi vì kinh mạch và thể chất của từng người đều khác nhau, nên mỗi người tu luyện cửu chuyển huyền công cũng khác nhau. Các vị trí khai mở không gian trong cơ thể đều có điểm khác biệt rất nhỏ. Muốn tiến hành xác định vị trí thì cần phải dùng đến đại số tuyến tính, hệ tọa độ và các tri thức toán học khác. Bọn họ tiếp tục thảo luận và trải qua suốt mấy tiếng đồng hồ. Trước mắt, công thức phỏng đoán sơ bộ hẳn là nên lấy đan điền ở bụng dưới làm tọa độ trung tâm. Thiết lập xuống tọa độ X, Y để tiến hành giải phương trình hình cầu, xây dựng hệ trục tọa độ. Tính toán ra vị trí không gian khiếu huyệt đầu tiên ở cánh tay phải, không thể để xuất hiện một chút sai sót nào. Xung quanh là một mảnh im lặng. Dùng toán học, xây dựng phương trình hình cầu để giải đáp, tính toán cụ thể về vị trí khiếu huyệt đầu tiên trên chính người mình. Đây, con mẹ nó, sao bỗng xuất hiện cảm giác vi diệu? Rõ ràng là cửu chuyển huyền công của thần thoại bên trong đó, kết quả lại biến thành một cuộc thảo luận khoa học. Tốc độ xe Akina, ha ha ha, may mà ta cũng là sinh viên giỏi thời đại học, còn là vu sư theo đuổi chân lý, ta nghe gì cũng hoàn toàn hiểu hết. Kết hợp tri thức hiện đại cùng tri thức vu sư, để xác định vị trí khiếu huyệt thứ hai, nên xây dựng phương trình hình cầu bằng X, Y để giải, tính ra các phương trình cụ thể. Một đống lớn con số rồi là phương trình phong phú lấp đầy toàn bộ trang web, trong nháy mắt hóa thành một bài luận văn nhỏ. Trầm mặc, toàn bộ diễn đàn trở nên yên tĩnh một cách chết người. Ban đầu còn có người lắng nghe, nhưng dần dần về sau, giống như có chậm rãi nghe cũng không hiểu. Cho đến hiện tại, tất cả đều hoàn toàn trở nên mông lung. Mẹ ơi, cái mà bọn họ nói, thật sự là cửu chuyển huyền công sao? Đây con mẹ nó là công pháp tu luyện trong trò chơi thần thoại, cũng cần phải có IQ cao về tri thức khoa học như vậy sao? Bọn họ lệ rơi đầy mặt. Vào giờ phút này, bên trong ký túc xá cấp 3 nào đó, mọi người đều đang cầm điện thoại, xem bài đăng trong diễn đàn, cảm thấy ngay từ đầu có thể nghe hiểu được, sau đó hoàn toàn là thiên thư. Mà một vị thiên tài toán học cấp 3 nào đó ở giường tầng trên đã sớm học qua chương trình toán học cao cấp của đại học, lúc này đối mặt với những phương trình toán học kia, không nhịn được lẩm bẩm một mình, quá lợi hại rồi, quá lợi hại rồi, vậy mà còn có loại ý tưởng này, thật điên rồ, quả thực điên rồ, mấy vị này đều là những tuyệt thế thiên tài. Hắn vừa nói, vừa không nhịn được nhảy xuống giường, cầm lấy giấy bút tô tô vẽ vẽ, bắt đầu tiến hành tính toán. Bạn bè cùng phòng xung quanh nhìn về phía hắn, trở nên kích động hẳn lên. Oa, Lão Trương, vậy mà cậu nghe hiểu được sao? Lão Trương gật gật đầu, lại căn bản không để ý tới mấy người bạn cùng phòng bên cạnh, như si như say nhìn mấy phương trình trong diễn đàn. Không ngừng dùng bút tính toán, trong chớp mắt đã chậm rãi hình thành một trang chữ lớn. Đôi mắt hắn rực lửa, phảng phất như đắm chìm ở trong biển tri thức vậy. Xung quanh, bạn bè cùng phòng thấy thế, lập tức vui mừng đến mức bật khóc, ngọa tào. Không hổ là đệ nhất thiên tài của trường cao trung Hành Thủy chúng ta, một đối thủ mạnh cho ngôi vị quán quân ngành khoa học tự nhiên của quốc gia. Mẹ ơi, chúng ta thì tối sầm cả hai mắt, vậy mà hắn lại có thể nghe hiểu, thậm chí còn bắt đầu tính toán. Nói xong, mấy bạn cùng phòng hoàn toàn không nhịn được nữa, không kịp chờ đợi mà xông ra khỏi cửa của ký túc xá, hô to sang phía những ký túc xá xung quanh. Nhanh tới đây, Lão Trương ở ký túc xá 403 của chúng ta, vậy mà có thể nghe hiểu nguyên lý cửu chuyển huyền công. Oanh một tiếng, cả tòa ký túc xá nam sinh lập tức như ong vỡ tổ. Cái gì? Trường cao trung tệ hại này của chúng ta, vậy mà sinh ra một tuyệt thế cường giả, có thể nhìn hiểu những phương trình kia sao? Cường giả học bá, khủng bố như vậy. Ha ha ha ha, nếu như sinh ra ở thế giới hoang cổ kia, nhất định có thể tính toán chư thiên, thôi diễn ra quy tắc đại đạo, câu cửa miệng là, trên dưới trái phải là vũ, quá khứ tương lai là trụ. Ta coi con người là vũ trụ, nhất dương chuyển cửu tinh, tu cửu chuyển huyền công, chứng hỗn nguyên thánh vị. Toàn bộ ký túc xá đều trở nên sôi trào, tất cả mọi người đều bị chấn động. Nhanh đi xem sao. Tin vịt, cửu chuyển huyền công, lại thành quả hỗn nguyên. Tại ký túc xá 403, người người nhốn nháo, lập tức chật ních hơn 20 người, đều đang chen chúc xô đẩy. Người người nhốn nháo, đều đang nhìn Lão Trương đang tính toán cửu chuyển huyền công trước bàn. Chương 212, yêu sâu nặng đối với trò chơi này. Bên trong một chỗ của trường cao đẳng hoặc đại học nào đó, trong văn phòng, một đám giảng viên cùng ngồi thành một đoàn trước bàn làm việc, đều đang chăm chú theo dõi diễn đàn. Khụ khụ, quá giả tạo. Lúc đầu, rất nhiều lý luận bên trong hoàn toàn chính xác, rất phù hợp với thực tế, nhưng hiện tại đã đi quá rồi. Đúng thế, làm sao có thể dùng nền khoa học hiện đại của chúng ta để thôi diễn thần học? Hơn nữa còn là thôi diễn một công pháp trong trò chơi thần thoại. Một vài lão giáo sư xem cũng hoàn toàn không hiểu, bọn họ đều rất kiêu ngạo, nhưng lúc này vẫn buông xuống tôn nghiêm bản thân. Tùy tiện tính toán một chút, kết quả căn bản không tính ra cái gì, cũng nhao nhao dựng râu ria lên, lắc đầu nói là trò lừa đảo. Quá hoang đường. Ngay cả việc sử dụng phương thức này để lừa gạt sự hứng thú của giới trẻ đối với khoa học cũng sẽ gây tổn hại đến uy thế của khoa học hiện đại. Bỗng nhiên, một mỹ nữ giảng viên trong đó đang trầm mặc không nói lại đột nhiên vỗ bàn một cái, hét lên, tôi hiểu được rồi. Cần phải kết hợp biểu đồ kinh mạch toàn bộ cơ thể người, đưa số lượng kinh mạch về cùng hướng đi, trở thành một loại biến số vector. Nàng bắt đầu múa bút thành văn, các giảng viên xung quanh giật mình bất ngờ. Bọn hắn nhao nhao đến gần, ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn, ý của cô là gì? Cô nói cô đã tính ra được rồi, lý thuyết trên thực sự có tính khả thi sao? Thật sự, nữ giảng viên xinh đẹp nhanh chóng cầm lấy trang giấy, bắt đầu tính toán, mà những giảng viên xung quanh cũng vội vàng đứng quan sát ở bên cạnh, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, phát ra sự sợ hãi thán phục. Hóa ra còn liên quan đến bộ môn kinh mạch. Không trách được những lão già mục cốt chúng ta xem không hiểu, đều lỗi thời cả rồi. Đó cũng không tính là bộ môn kinh mạch học, hiện tại ta đã hiểu rõ rồi, cần phải lấy biểu đồ kinh mạch cơ thể người, xem như địa đồ mẫu cơ bản, xây dựng hệ tọa độ ba chiều. Các vị nhìn xem, đan điền ở trong trung tâm bụng dưới, chính là tọa độ khởi điểm, sau đó căn cứ theo hướng đi của những kinh mạch li ti và dày đặc, bắt đầu suy ra hệ tọa độ là. Khó trách bức biểu đồ kinh mạch cơ thể người này được gửi đi là ảnh động lập thể 3D xoay tròn. Từng người đều trở nên kích động hẳn lên, bọn họ cũng bắt đầu thực hiện phương pháp tính của riêng mình. Ha ha, hiểu rõ nguyên lý rồi, dựa theo kết cấu kinh mạch cơ thể người trong bức biểu đồ kinh mạch này, chúng ta đã suy tính ra 3 điểm trong không gian cần xác định vị trí, phân biệt ở bàn tay trái, cánh tay phải và bắp chân. Càng về sau càng khó, quá khó khăn. Những biến số cần tính toán thực sự quá lớn rồi. Những trang giấy dần dần phủ kín mặt bàn. Ban đầu, bọn họ còn tranh đua tốc độ, từng người tiến hành giải đề, xem ai là người chiến thắng. Nhưng đến mấy cái khiếu huyệt phía sau thì không khỏi liên hợp cùng nhau bắt đầu tính toán, nhưng dù vậy cũng mất rất nhiều thời gian. Một hồi lâu sau, bọn họ mới ngừng bút lại. Sau khi lấy lại tinh thần, tất cả mọi người đều toát mồ hôi nhễ nhại, đầu cũng có chút phình to ra. Nguyên lý đã hiểu rõ rồi, không phải lừa người, hoàn toàn chính xác là một trò chơi rất tuyệt vời, rất chân thực, vậy mà thật sự có thể áp dụng nền khoa học cùng số học hiện đại của thế kỷ 21 chúng ta, tiến hành suy tính công pháp thần thoại trong trò chơi. Hiện giờ, chúng ta chỉ là thôi diễn ra tọa độ của 9 đại khiếu huyệt trong cơ thể người dựa vào bức biểu đồ kinh mạch này. Nhưng trên thực tế, mỗi người đều có một hệ thống kinh mạch khác nhau, từng chút thay đổi nhỏ sẽ trở nên hoàn toàn khác biệt. Kinh mạch mỗi người đều cần suy tính một lần nữa, nhưng chỉ cần hiểu rõ nguyên lý, bao nhiêu người cũng đều có thể thôi diễn được. Bọn họ trông rất vui sướng, giống như một đám học giả thảo luận tri thức đã giải được nan đề trong số 10 bài toán lớn nhất thế giới. Tuy nhiên chỉ chớp mắt, bọn họ mới phát hiện ra bản thân mình vậy mà đã thực sự đắm chìm vào trong thế giới hư ảo của trò chơi này, đã trải qua trọn vẹn 7-8 tiếng đồng hồ. Bọn họ lại bởi vì tính toán ra giả thuyết lý luận trong trò chơi này mà bắt đầu cảm thấy kiêu ngạo. Đám người vội vàng giật mình tỉnh lại, hồi phục tinh thần. Bọn họ cũng không phải cổ hủ, lập tức nhìn nhau rồi nở nụ cười. Trời ạ, trò chơi này thật quá thú vị. Quả thực là một trò chơi vô cùng đam mê học tập, chẳng trách có cấu hình cao như vậy mà suýt chút nữa bị dìm hàng. Nó quá thực tế, dường như ở bên trong, thật sự có thể suy tính ra toán học cùng các quy tắc chính, tìm ra chân tướng của toàn bộ thế giới. Dù sao, bản thân toán học là chìa khóa mở ra chân lý thế giới. Bọn họ than thở, đây thực sự là một bài toán vô cùng khó khăn, quá trình giải đề rất thú vị, khó trách trò chơi yêu quý học tập này phổ biến như vậy, khiến cho nhiều người trầm mê trong học tập. Một nhóm giảng viên cứng nhắc này cũng dần dần biến thành fan hâm mộ của trò chơi này. Một lúc lâu sau, nữ giảng viên xinh đẹp kia hung hăng vỗ bàn một cái, dạo gần đây, ở trường chúng ta bị trượt tín chỉ toán cao cấp rất nhiều, tôi còn đang buồn phiền đây. Hiện giờ, chúng ta hoàn toàn có thể mở ra một khóa cửu chuyển huyền công công khai, tính toán ra nguyên lý xác định vị trí, nhất định sẽ cực kỳ sôi động. Ha ha ha, cũng có lý. Toán cao cấp vẫn luôn là một trong số những bộ môn bị trượt tín chỉ nhiều nhất ở trường ta, chuyện này nhất định có khả năng thu hút sinh viên nhiệt tình tham gia. Tôi sẽ xem sắp tới ai còn dám cả ngày nói, đại học có một cây đại thụ, phía trên có treo cổ rất nhiều người. Ngay sau đó, một tin tức truyền đi, nữ giảng viên gợi cảm mở lớp học online, dạy bạn làm thế nào để tu luyện cửu chuyển huyền công, chứng đạo hỗn nguyên. Lập tức, toàn trường trở nên sôi trào, đám học sinh đều rất điên cuồng, ngọa tào, ta căn bản không giải ra, giảng viên trường chúng vậy mà giải thành công sao. Đi thôi, tôi muốn đi, sau này ta xuyên không về thời kỳ hồng hoang, nắm giữ cửu chuyển huyền công trong tay, không còn sợ hãi gì nữa. Xông tới thôi. Xuyên qua có bàn tay vàng, ta tới đây. Trong một gia đình, con trai, con xem có hiểu không? Một bà mẹ dịu dàng đứng ở sau bàn máy tính, chăm chú nhìn cậu con trai ngồi đọc bài đăng trên ghế, cười rộ lên. Nào, để mẹ ngồi cạnh con, cùng lật xem tư liệu, rồi mời gia sư đến dạy kèm, trong nửa tháng, nhất định phải học được cửu chuyển huyền công. Đây là giấc mộng tu tiên của thiếu niên đó. Người con trai có vẻ sững sờ. Mình còn đang học cấp 3 mà. Mẹ muốn mình trải nghiệm điều gì chứ? Hắn run rẩy cả người, xoay đầu nhìn lại, nhìn thấy mẹ mình đang mỉm cười dịu dàng. Nhưng phảng phất như có ác ma đáng ghét đang núp dưới vỏ bọc kia, cùng với tâm tình mãnh liệt mong muốn con trai mình hóa rồng. Theo bản năng, hắn sờ sờ đầu tóc của mình, âm thầm hạ quyết tâm, mình còn trẻ tuổi, nhất định không thể để hói sớm được. Ở một bên khác, mấy ông bố lại là những ông già nóng này, đập điện thoại xuống và mắng chửi. Thấy không? Đừng có mơ mộng hão huyền nữa, cả ngày chỉ nghĩ muốn xuyên qua dị giới. Ngay cả toán học còn không học tốt, xem tuyệt thế thần công cũng không hiểu, cũng không suy tính được thiên cơ và nhân đạo, cho dù có xuyên qua dị giới cũng không sống nổi một tập. Đến đây, cùng cha học cửu chuyển huyền công, con trai hỏi chấm. Lúc này, có vô số gấu con và học sinh cấp 3 đều im lặng rơi lệ đầy mặt. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại website chuyendocviet.net. Chương 213, vô đề. Khắp nơi đều oanh động, loại tình huống này thực sự nhiều vô số kể. Dù sao, ngay cả những tài liệu về sự ổn định không gian của máy gia tốc lượng tử đều được lấy ra công bố. Khẳng định có nhân viên nghiên cứu khoa học cao cấp nhất của các quốc gia tham gia thảo luận công pháp cửu chuyển huyền công này. Tầng lớp cao đều tham gia, những người khác làm sao lại không kích động. Trên mạng, trong nháy mắt xuất hiện một cái chủ đề nóng đến cực điểm là người có thể tu luyện cửu chuyển huyền công tới chuyển thứ mấy. Một đám người đều đang thảo luận, vậy mà thật sự có thể dùng khoa học kỹ thuật hiện đại và kiến thức về số học trong thực tế để thôi diễn ra một công pháp bên trong thế giới trò chơi thần thoại. Dùng thứ này để xưng bá thế giới khác, thật sự là quá thú vị rồi. Đồng thời, việc sử dụng một trò chơi để gia tăng lưu lượng bàn tán sôi nổi về chủ đề khoa học, chính quyền ra một chiêu rút củi dưới đáy nồi này thực sự là rất đặc sắc. Tất cả mọi người đều cảm thấy xu thế thời đại đang dần dần thay đổi và có lẽ đã đến lúc phải rời khỏi thời đại giải trí quốc dân đầy rẫy minh tinh này. Tại giờ phút này, nương theo phong trào tính toán công pháp thần thoại đã gây lên sự oanh động trên quá nửa mạng Internet. Thời gian dần trôi qua, bắt đầu có số lượng lớn các chuyên gia toán học và giáo sư tiến vào tham gia và thảo luận. Lấy thức hải, năng lượng và những lý thuyết siêu phàm này làm chủ đề, cộng thêm chuyên môn về lĩnh vực của bản thân, đồng thời bắt đầu giải quyết các vấn đề. Một cái không gian đan điền, chín khiếu huyệt được quy hoạch một cách hợp lý, dần được định hình một cách triệt để. Hình thức ban đầu của cửu chuyển huyền công cũng bắt đầu xuất hiện. Cho dù chỉ là những công thức suy luận giản lược, nhưng muốn làm được công pháp này cũng đòi hỏi năng lực suy tính toán học rất cao, cũng không phải là người bình thường có thể tu luyện. Mỗi một chuyển, số lượng tính toán được yêu cầu đều gia tăng một cách điên cuồng. Manh muội muốn tiến hóa thành rồng đã giải quyết xong rồi, vậy vấn đề đặt ra tiếp theo là, trong số chúng ta thì ai tu luyện đây? Chúng ta ở đây đều bị thiên đình trấn áp, đồng thời đều không phải người sống, còn hình dạng của chúng ta cũng là thiên hình vạn trạng, cũng không thể tu luyện được cửu chuyển huyền công. Đám người trầm mặc, đám cư dân mạng đều kinh ngạc, vậy phải làm thế nào mới tốt? Nhưng ở thời điểm này, cũng có người sớm đã lên kế hoạch. Nếu không những tồn tại bị thiên đình trấn áp từ thời đại trước chúng ta thu một đồ đệ đi. Chúng ta cùng nhau dạy dỗ hắn. Tất cả mọi người sững sờ trong mấy giây. Tìm một người để thu làm đồ đệ, tuy rằng ý tưởng rất hay, cũng chính là lựa chọn tối ưu trước mắt, nhưng thực tế tiến hành lại hết sức khó khăn. Đầu tiên cần phải thông minh, nếu không sẽ không có khả năng tu luyện những thuật số thâm thúy của cửu chuyển huyền công. Tiếp theo cần phải trung thành, nếu không chỉ sợ sẽ trở thành vu tộc thứ hai, sau khi quật khởi sẽ vứt bỏ ân sư. Long vô danh, chúng ta đều không thể chạy trốn, chỉ có thể để manh muội ngươi thoát ra ngoài tìm một đồ đệ dạy bảo, dù sao bản thể ngươi lén rời khỏi kiến mộc, cũng sẽ không có ai biết được. Chúng ta để thiên đồ bí mật liên lạc với tổ vu đáng tin cậy, lặng lẽ đi cứu ngươi ra ngoài. Về phần phương diện tâm tính của người được chọn, 5 người chúng ta cũng có thể họp bàn với nhau. Người đó hẳn phải qua được mắt chúng ta đều là những người có ánh mắt cay độc. Đỉnh chuỗi thực vật beo, ha ha, bảo ta tìm một tên tổ vu hỗ trợ. Không có một kẻ nào có thể tin, nên biết rằng, cho dù ta thông báo tin tức cho vị tổ vu kia, cũng có thể hắn chính là một trong những vị tồn tại cổ xưa nào đó từ thời đại trước muốn nhân cơ hội mượn tay ta để lật đổ đế kỳ. Ngoạ tào, âm hiểm như vậy sao? Đám người tê cả da đầu. 12 tồn tại cổ xưa bên trong thế giới hoang cổ đều bước ra từ trong hàng trăm năm chiến đấu. Mỗi một vị đều có tài năng kinh thiên động địa, chúng ta lên kế hoạch tỉ mỉ cũng chưa chắc có thể đánh cho bại đối phương. Tin tức mà bọn họ bàn bạc ở trên mạng lúc này hoàn toàn không thể truyền ra ngoài, nếu không chỉ sợ sẽ có một đống đồ đệ miễn phí đến tận cửa. Đồng thời nếu không đoàn kết lại thì sẽ không có tư cách ngồi chung bàn xoay cổ tay cùng những lão âm hiểm của thế giới hoang cổ kia. Nhất kiếm quy tức, như vậy, còn bao lâu nữa thì manh muội ngươi mới có thể tự tay bí mật đào chính mình ra? Manh muội nghĩ một lát, rồi trả lời, đã trôi qua mấy trăm năm rồi, tối thiểu phải 50 năm mới có thể đào đi ra. Mọi người ngạc nhiên sững sờ, thế này thì đã phải đem bản thân mình chôn sâu đến mức nào chứ? Tốc độ xe Akina, khụ khụ khụ. Các ngươi không thể chờ lâu như vậy, ta đưa ra một ý kiến này. Manh muội ngươi cứ mỗi ngày nhìn người trên kiến mộc mà từ từ lựa chọn đi. Dù sao cũng đều là nam nhân của ngươi, mà ngươi cần phải hiểu biết thêm mới được manh muội, ta đánh chết ngươi. Tại thế giới hồng hoang, thiên đình khai nguyên năm 237. Vào thời điểm cửu chuyển huyền công được sáng tạo, đã trải qua gần 200 năm. Tứ đại chủng tộc đều xuất hiện không ít thiên kiêu, thanh danh hiển hách, bên trong lục địa, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Dưới sự dạy bảo của các vị lão nhân, các tộc đều có tuyệt thế thiên kiêu, cảnh giới thần tàng, cảnh giới tử phủ. Bọn họ nhiều lần đến khiêu chiến các đại sơn môn, trường phái lớn, xuất hiện một khung cảnh thịnh thế tranh bá thiên hạ. Mà trong số 12 tổ vu của thiên đình, có một vị tồn tại cổ xưa sắp suy kiệt thọ nguyên. Đại nạn của chúng ta cũng lần lượt sắp đến rồi. Chúng ta chinh chiến cả đời suốt mấy trăm năm, tuổi thọ bị hao tổn quá mức nghiêm trọng rồi. Cái thế giới này mạnh hơn thế giới vu sư một chút, ở cùng một cảnh giới thì so với thế giới vu sư tuổi thọ sẽ nhiều hơn gấp rưỡi. Dù sao tu thiên địa tự hình thành tuần hoàn, công phu tu thân dưỡng tính tự nhiên lợi hại hơn. Vu sư cấp 7 sử thi có được 600 năm tuổi thọ, theo lý mà nói thì cảnh giới thứ 7 đại đế động hư có 900 năm tuổi thọ. Thế nhưng hiện tại, bọn họ mới chỉ đi qua 500-600 năm tuổi thọ mà đã sắp tử vong. Trên đế tọa, giọng nói thiên đế yếu ớt, trong số chúng ta, tổ vu thứ 11 còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian nữa, nhưng tổ vu thừa sơn thứ 7, được tôn là chiến thần đầu tiên của vu tộc, có chiến lực vô song, đạo pháp tung hoành thiên địa, thời gian trước đây từng chịu nhiều vết thương, ít ngày nữa sẽ bỏ mình. Bên trong màn ánh sáng trắng mờ ảo là hình dáng của từng vị tổ vu, những tồn tại cường đại nhất giữa thiên địa. Ai nấy cũng lộ ra nét mặt bi thương, đầy vẻ u sầu. Bọn họ tỏa ra khí thế kinh người, bên trong toàn bộ cung điện thiên đế một luồng sức mạnh có uy áp khủng bố tuôn trào như đại dương mênh mông vô tận. Sức mạnh to lớn đến cực hạn, dung chuyển càn khôn đập vào mặt, từng đợt đế uy tràn ra ngoài, bao phủ cả thiên giới. Tùy tiện một vị đại đế động hư thôi, nếu không có người cùng cảnh giới ngăn cản thì chỉ cần thời gian một tháng là có thể đồ sát toàn bộ sinh linh ở hai giới thiên, phàm. Chương 214, Thánh nhân trời sinh, 1. Đạo hữu cùng thời đại với chúng ta cũng muốn rời bỏ chúng ta mà đi rồi sao? Chúng ta hoàn toàn già rồi, vốn không chỉ riêng tuổi thọ, mà còn do chúng ta đều trải qua bao năm tháng chém giết, tắm rửa máu tươi bước ra từ niên đại cổ thần. Vì sinh linh sau này mà xả thân chiến đấu, tích lũy quá nhiều ám thương mới có thể xây dựng nên thiên đình ngày nay. Thọ nguyên không còn nhiều, chuẩn bị nghênh đón kiếp nạn thiên nhân ngũ suy. Không chứng đạo hỗn nguyên, phía dưới thánh nhân cuối cùng cũng chỉ là một con kiến. Ở đây, một vị tồn tại cổ xưa than thở, đôi mắt già nua, đã tuổi già sức yếu. Mỗi một thời đại, nhiều lắm là sinh ra một đến hai vị đại đế động hư cái thế vô địch. Thậm chí một số thời đại xuống dốc, khả năng sẽ chỉ sinh ra mấy vị chuẩn đế. Thế nhưng ở thời đại cổ thần, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, vậy mà đồng thời sinh ra 12 vị thiên đế tồn tại với cảnh giới khủng bố. Thậm chí có thể nói những thời đại sau này cơ bản là không có khả năng xuất hiện dạng thịnh thế hùng tráng này. Mỗi một người trong số bọn họ xuất hiện ở một thời đại khác đều sẽ trấn áp thiên hạ, đánh bại vô số thiên kiêu cùng cảnh giới, trở thành một vị đại đế vô địch, bát hoang lục hợp, duy ngã độc tôn. Thế nhưng hiện tại, đều dồn dập xuất hiện ở trong cùng một thời đại, mới có thể cùng nhau lật đổ 13 vị tiên thiên cổ thần cổ xưa. Mà trong số đó, đế kỳ được coi như thủ lĩnh, tự nhiên có tài năng kinh thiên động địa, mới có thể trấn áp 11 vị đại đế động hư khác. Thế nhưng bây giờ, bọn họ đã già thật rồi, cho dù tồn tại cổ xưa có nhiều thủ đoạn, tu vi lại kinh thiên động địa thì cũng không ngăn nổi sự bào mòn của năm tháng dài dằng dặc. Đại đế động hư cường đại tới đâu cũng không có cách nào chiến thắng được thời gian. Trước mắt, chuẩn bị chân chính suy vong chính là tổ vu thừa sơn. Thiên đế đế kỳ trầm mặc một chút, sau đó cao giọng nói, ít ngày nữa, thừa sơn sắp sửa rời đi, nguyên thần Thái Dương chuẩn bị bỏ trống một vị. Đám lão nhân chúng ta có thể nhân cơ hội này đều lui xuống, tuyển chọn thế hệ thiên đế kế tiếp, truyền thừa Thái Dương Kim Ô, thống trị hai giới thiên địa. Những tồn tại cổ xưa ở xung quanh đều gật đầu tán thành, thiên đế nói rất đúng, đã đến lúc những lão già chúng ta rời khỏi thời đại. Tương lai, thịnh thế thuộc về lứa người trẻ tuổi. Như vậy, nên xử lý thanh đế, kiến mộc thanh đằng và tổ vu như thế nào? Tiếp tục phong ấn. Nếu như thế, nguyên thần Thái Dương do thừa sơn mất bao đau khổ tế luyện, giờ lưu lại dùng để lập xuống một vị thiên đế tiếp theo. Một ngày này, tin tức đầu tiên gây chấn động thiên địa truyền ra từ thiên đình, tổ vu thừa sơn sắp hết thọ nguyên. Các đại tổ vu có tình cảm, có tấm lòng mà không còn đủ sức, lần lượt thoái ẩn, sẽ tuyển chọn thế hệ thiên đế kế tiếp. Oanh! Giữa thiên địa, các đại tông phái, tứ đại chủng tộc, tiên môn ẩn thế, đều náo loạn sôi sùng sục, thiên hạ vì thế mà chấn động mạnh mẽ. Làm sao có thể? Thiên đế mới chỉ nắm quyền không đến 600 năm, đã muốn lụi tàn sao? Ta vốn cho rằng, vị đại đế vô địch này sẽ tiếp tục trị vì. Ai biết được những tồn tại cổ xưa này thời gian trước đã nhận phải những vết thương quá mức nghiêm trọng rồi. Vừa đến tuổi già, cuối cùng cũng không áp chế được ám thương, thức hải đều liên tục xuất hiện rạn nứt ở các mức độ khác nhau. Ai? Phía dưới hỗn nguyên, cuối cùng cũng chỉ là một con kiến thôi, không thể trường sinh bất tử. Rất nhiều người đều đang than thở. Đế kỳ được xem như vị đại đế đầu tiên của sinh linh trong thiên địa sau này. Năm đó hắn lãnh đạo 11 vị tổ vu, cùng nhau đánh ngược lên trời, lật đổ sự thống trị của tiên thiên cổ thần, thế nhân đều coi hắn là đấng bất hủ tại thế, có thể sống ít nhất ngàn năm. Ai ngờ rằng mới qua 600 năm, hiện giờ vị thiên đế vô địch này đã muốn trôi qua. Tuy nhiên, trong lúc than thở, sầu muộn, đồng thời nội tâm cũng âm thầm kích động. Một vị thiên đế vô địch trấn áp đương thời cũng là dấu chấm hết cho một thời đại. Nếu như hắn có thể sống mãi trên thế gian, chính là điều không công bằng lớn nhất đối với những thiên tài khác sau này. Nhân gian dưới mặt đất truyền đến cuộc bàn tán sôi nổi, một nguyên thần Thái Dương bỏ trống, ai sẽ là vị thiên đế tiếp theo? 10 năm nữa lại trôi qua, đại đế băng hà rồi. Tổ Vu Thừa Sơn chết đi, thiên địa cùng buồn. Thiên địa tiếc thương, giáng cơn mưa to mờ mịt, vạn dặm không mây, suốt 3 ngày đêm chìm vào trong tăm tối, chỉ có ánh trăng le lói. Thiên địa dị tượng xuất hiện trùng điệp để tế điện đại đế. Xây dựng quan tài ngôi sao bằng pha lê, động hư đại đế Thừa Sơn được mai táng ở trong đó. Lúc chôn cất, các vị tiên quan và các đại thiên kiêu khắp thiên hạ đều lần lượt đến đưa tiễn. Bên trong quan tài pha lê, thi thể vị đại đế khủng bố cổ xưa nằm yên lặng, tóc đen xõa trên áo choàng. Oai hùng vĩ ngạn, có 4 tay, mang vòng tay hắc xà, tỏa ra ngập tràn từng đợt đế uy làm cho người sợ hãi. Còn, một vầng thái dương bay lên không trung, ánh sáng chói lòa chiếu rọi muôn đời. Đây là nguyên thần của Thừa Sơn đại đế, đang chậm rãi bay lên bầu trời. Đúng là một vầng thái dương chói chang, thẳng thắn cương nghị. Bên trong thiên đình, đám người ngửa đầu nhìn lên, mặt trời kia lan tỏa hào quang rực rỡ kinh diễm. Phảng phất như nhìn thấy một vị đại đế động hư cổ xưa, một đời chinh chiến cùng với 12 người bạn thân. Huyết chiến với cổ thần thiên địa, vì sinh linh sau này mà bình định thiên địa từ những năm tháng cổ xưa. Một vị đại đế cổ xưa, bắt đầu rời bỏ chúng ta mà đi rồi. Ô ô ô, Thừa Thiên Đế ở thời đại cổ thần kia từng được xưng là chiến thần vô địch. Bên trong thiên đình, truyền đến tiếng lão nhân khóc lóc. 12 vị tồn tại cổ xưa, toàn thân tràn ngập ánh sáng thần thánh, yên lặng đứng thẳng ở trên cao, khuôn mặt lộ ra một tia phức tạp. Nhưng mặc kệ là mang loại tâm tình gì thì chung quy lại Thừa Sơn đã làm bạn đồng hành với bọn họ suốt một đời, cả đời chinh chiến chém giết. Mà sau này, chỉ sợ đồng bạn cũng sẽ lần lượt rời đi. 3 ngày sau, Thừa Sơn đại đế lưu lại một phương thiên địa động hư, được 11 tổ vu hợp lực đưa vào bên trong đỉnh hư thiên của thiên đình. Một đạo âm thanh mênh mông, vang vọng thiên địa, thiên này gọi là Đại La Thiên, ý chỉ trời trên bầu trời. 11 vị tổ vu già yếu, lần lượt từ bỏ quyền lực thống trị của mình, để lại chúng thần thiên đình tâm phúc thay thế họ quản lý thiên cung trước khi tân thiên đế đăng cơ. Còn bản thân họ tiến vào bên trong không gian nhỏ Đại La Thiên này. Bọn họ ở bên trong Đại La Thiên, đồng thời cũng chuyển vào đó lượng lớn linh khí thiên địa mà thiên đình dự trữ suốt mấy trăm năm. Bắt đầu mượn nhờ nguồn linh khí nồng đậm đến cực điểm này để trì hoãn nhục thân già yếu của mình. Trên kiến mộc, có người đi qua đi lại, thanh niên hào kiệt, các đại thiên kiêu, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Ha ha ha, thiên địa không thể một ngày không chủ. Thế hệ thiên đế tiếp theo sẽ là ai? Ai là thế hệ cộng chủ tiếp theo của thiên địa? Các lão nhân hiện giờ còn sống, huyết khí cũng đều đã suy yếu, chưa chắc đã có thể đột phá cảnh giới động hư đại đế, chỉ có thể trông chờ vào những thế hệ trẻ tuổi kế tiếp. Lúc này, từng thiên kiêu đều đang giao chiến, thậm chí có một số thiên tài đã vượt qua một số lão nhân rồi, đã đạt tới cảnh giới thứ 6 động thiên. Ha ha, theo đuổi cảnh giới thì làm được cái gì? Lừa người thôi. Những thiên kiêu khác cũng có thể đột phá, nhưng tùy tiện đột phá thì căn cơ sẽ không vững chắc. Bọn họ cần phải vượt cấp khiêu chiến ở trong cùng cảnh giới, không ngừng mài giũa nền tảng. Các đại thánh địa lánh đời cũng lần lượt xuất thế, tổn hao không ít tài nguyên, bồi dưỡng nên từng cá nhân thiên kiêu đương thời. Cái gì? Trầm Đại U, ở dưới sự bảo hộ của Uẩn Phong lão nhân, đã tiến đến bên trong Bích Phong môn, đâm chết thập tam trưởng lão. Cũng một chiêu đánh bại thiên kiêu đương thời Trương Thanh của bọn họ rồi nghênh ngang rời đi. Trương Thanh thấy xấu hổ, sau đó không còn lực lượng áp chế nữa liền đột phá đến cảnh giới thứ 6 động thiên. Ở khu vực Tây Bắc, thiên kiêu của yêu tộc cũng đang khiêu chiến khắp nơi, có xu thế xông vào bên trong lãnh địa nhân tộc. Vô số quán trà đều đang xì xào bàn tán, nghị luận ầm ĩ. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại website chuyendocviet.net. Chương 215, Thánh nhân trời sinh, 2. Mà đám người phía ngoài cũng lập tức giật mình, cũng đang hóng hớt, ngọa tào, mẹ nó. Chúng ta còn chưa chọn được nhân tuyển nào, lại còn chưa tu luyện, khẳng định là không đuổi kịp thiên đế rồi. Bọn họ cực kỳ bi thương, tại giờ phút này đã hoàn toàn không thể vội vàng được nữa, cũng không thể theo kịp tiến độ rồi. Hiện tại, bọn hắn ở trên kiến mộc thông thiên, từng người xẻ nhánh xây dựng lên từng tòa thành phố, khiến cả kiến mộc phảng phất như một thế giới, trên từng thân cành là từng cái thế giới. Ý thức của địa mẫu thanh đằng lang thang trên thân cây trong một tòa thành thị, nhìn trộm nơi riêng tư của bọn họ, thì thào lẩm bẩm, mọi người xem, chuyện này là sao? Theo dõi một đoạn thời gian, bị vị hôn thê là thiên tài của đại tông phái hủy hôn, còn bản thân chính là phế vật, lại đang hết sức cố gắng phấn đấu. không tốt, loại người này không có thiên phú, nếu như không bật hách, dùng búa phản công, cả một đời chỉ có thể bị đánh. Sóng lớn, đây là ai cho P cái lưỡi, thật phô trương. Đây là âm thầm liếm vết thương sao? Như vậy, còn người này thì như thế nào? Nàng không ngừng tuyển chọn người ở trong cuộc thi đấu. Mục tiêu của mọi người đều rất rõ ràng, trước hết cần phải thông minh, tài năng tuyệt thế, phải chiến thắng thiên kiêu đương thời. Thậm chí người này còn phải hiểu biết tâm kế, bằng không thì không thể đấu lại những tồn tại cổ xưa, thế nhưng cũng cần hiểu đại nghĩa, chính trực, hiểu được báo ân, phấn đấu vì sự nghiệp quật khởi của Vu tộc. Chính là một loại chất phác giống như Quách Tĩnh. Nhưng mà manh muội lại có ý nghĩ của riêng mình, ha ha ha, Quách Tĩnh còn chưa được, tốt nhất là loại người như Dương Quá kia. Thông minh cổ quái lại lương thiện, còn muốn làm một vị tổng tài bá đạo, mê luyến nữ sư phụ xinh đẹp của mình. Chỉ có như thế, nàng mới có thể nắm giữ quyền hạn chính là khống chế đồ đệ. Hiện tại nàng đã bắt đầu suy nghĩ, nếu như sau khi cùng nhau liên thủ thống trị thiên hạ, sẽ là tiết mục phản bội chia cắt rồi. Điều này cũng không được sao. Kiến Mộc nhìn về phía đám người Vu tộc nhỏ yếu, sau khi quan sát một lát, lại bắt đầu lắc đầu nói thầm, Quá Nhi, ngươi ở đâu? Trên núi Trung Nam, Hoạt Tử Nhân Mộc, cô ở chỗ này chờ ngươi. Ước chừng trôi qua vài chục năm. Trong diễn đàn đã qua một khoảng thời gian dài, đều đang nhiệt tình thảo luận, kết quả cũng không có thông qua, dù sao có rất ít đứa trẻ thiên tư trác tuyệt mà lại chính trực thật thà. Trên Kiến Mộc Nam Thiên Thành, trong một gian phòng trang nhã cổ phác, phía sau bức bình phong, nương theo tiếng trẻ con khóc nỉ non là một nam hài đến với thế gian này. Tiểu thư, là con trai. Một người phụ nữ xinh đẹp có sắc mặt tái mét, nằm ở trên giường, nhìn đứa con nhỏ mà mình vừa mới sinh ra, ngươi vốn không nên sinh ra, ngươi là kết hợp giữa yêu và vu. Ở cái thế giới này, yêu tộc chiếm cứ thân thể vu tộc để hóa hình, vu tộc chiếm cứ thân thể yêu tộc xem như nguyên thần, lúc đầu chính là đại địch sống chết. Đứa bé này xuất hiện, vốn chính là một sai lầm. Hai người xem như là một thế hệ thiên kiêu, ở bên trong cuộc giao thủ đã ngầm nảy sinh tình cảm. Nàng vốn cho rằng người nam nhân kia sẽ vứt bỏ hết mọi quyền thế, đưa nàng chạy trốn nơi cùng trời cuối đất, có điều nàng đã nghĩ sai. Hiện tại, đứa trẻ kỳ lạ này, vậy mà hấp thụ hết một thân tu vi cảnh giới tử phủ của nàng, khiến cho nàng biến thành phàm nhân. Đây là kết cục cho việc vi phạm quy tắc của hai tộc sao. Ta bị mất hết tu vi, nhất định sẽ bị gia tộc phạt nặng. Nàng thở dài một hơi, nét mặt tràn ngập chua xót, giao cho Hân Nương tâm phúc bên cạnh, cuộc đời ta thiên tư thông minh, vậy mà bị vây khốn ở trong hồng trần, rời bỏ đạo cũng chính là từ bỏ trường sinh. Nên gọi nó là đạo trường sinh, cũng giống như là ta rời bỏ nó vậy. Tiểu thư, Hân Nương muốn nói lại thôi. Nữ nhân lắc đầu, ta là con gái của trưởng môn yêu tông Thái Xà, có tư cách kế thừa tông môn nhất mạch, thế nhưng hiện tại đã mất hết tu vi, chỉ có thể trở về chịu phạt. Mà cha nó là đại đệ tử của Khai Thiên Kiến Mộc Tông, đã không còn quan tâm ta nữa rồi. Sau khi nữ nhân rời đi, Hân Nương mang theo đứa trẻ ẩn cư ở thành Nam Kiến Mộc. Đứa trẻ này vừa ra đời cũng có chút khác biệt, hàng ngày nó cũng không khóc không quấy, chỉ bình tĩnh nhìn mặt đất, vào ngày thứ 13 sau khi sinh ra thì bỗng nhiên mở miệng nói, lệ rơi đầy mặt. Ta vừa ra đời, vẫn nhớ rõ ràng, cha mẹ đã rời bỏ ta mà đi, sinh ra đã hiểu biết. Hắn dường như không phải là một nhân loại, mang theo đặc tính của yêu tộc, trải qua vô số năm tháng mài giũa, ấp ủ ở trong linh khí. Hắn vừa ra đời liền đã khai thông linh trí, ý nghĩ thông suốt, phảng phất như thánh nhân trời sinh. Hắn rút khô toàn bộ tu vi của mẹ mình để sinh ra đời. Thời điểm hắn được nửa tuổi, dưỡng mẫu Hân Nương liền dạy cho hắn công pháp cảnh giới cố cơ, phát hiện hắn học một chút đã thông, không đến nửa ngày đã học thành cố cơ. Thời điểm được một tuổi, hắn tu luyện đến cảnh giới thứ hai ngưng thần. 3 tuổi đã đạt tới cảnh giới thần tàng. Hắn mở ra thức hải, vậy mà bẩm sinh đã có nguyên thần. Nói cách khác, hình dạng linh hồn của hắn, trời sinh đã không phải hình người. Hư ảnh linh hồn bên trong thức hải mông lung của người này là nguyên thần dây leo Kiến Mộc kế thừa từ phụ thân, lại có chút khác biệt, mang theo hình thái nguyên thần thanh xà của mẹ, có vảy và mắt. Vậy mà lại phảng phất như phù hợp với quy tắc thiên địa, 81 vảy, không bàn mà hợp số lượng cửu cửu quy nhất. Đồng thời cành lá của dây leo cũng biến thành móng vuốt, rừng, vô cùng thần tuấn. Bên trong mảnh thiên địa này chưa bao giờ có sinh linh nào như vậy, cũng chưa bao giờ có nguyên thần bẩm sinh, toàn bộ sinh linh đều chỉ có nguyên thần sau này mà thôi. Thật sự là tiểu hài tử đáng thương, hiếu thuận cùng thiện lương bực nào, ngây thơ đáng yêu mộng tưởng cỡ nào. Manh muội không nhịn được than thở, đáng tiếc rằng hắn xuất hiện quá trễ rồi, nếu như sớm hơn 50 năm thì sẽ có khả năng cạnh tranh vị trí thiên đế hôm nay. Tuy nhiên, những người khác lại không quan tâm, rất bình tĩnh nói, tuyển ra tân thiên đế thì sao chứ? Giết lên thiên cung, phản lại thiên đình, đạp thiên đế xuống ngựa. Đám người kia đúng là điên cuồng. Manh muội chăm chú nhìn đứa bé này, trong lòng không khỏi có chút bất an. Như một ngày này, đứa bé này chợt nghe thấy từ sâu trong lòng đất, truyền đến một giọng nói, hài tử. Ngươi có đạo thể tiên thiên chí tôn, ta là địa mẫu thanh đằng, ngươi có đồng ý bái ta làm sư phụ. Có thể giúp cho ta tìm được cha mẹ sao? Gia đình đoàn tụ sao? Hài tử 3 tuổi, ngửa đầu hỏi. Giọng nói từ nơi bóng tối trả lời. Có thể. Vậy ta học. Xuân đi thu đến, lại trải qua 5 năm. Đạo trường sinh đã được 8 tuổi, một đứa trẻ non nớt đáng yêu ngồi ở trên bậc thang màu xanh, tay chống lấy cằm. Nhìn về phía bên trong kiến mộc Nam Thiên Thành, từng tu sĩ đi lui đi tới, đang thảo luận về cuộc chiến của các đại thiên kiêu. Về đến bên trong phòng, trên cái bàn bày đầy sách vở cùng sách giáo khoa, trên giá đỡ chất đầy toán học trung học cơ sở, 300 bộ đề thi toán trung học cơ sở. Hắn mang một vẻ hào hoa phong nhã, giống như là một thư sinh đọc sách. Đạo trường sinh, hôm nay bắt đầu học hàm số lượng giác. Bên trong hư không, một giọng nói sâu kín vang lên. Lập tức, tiếng đọc sách của một đứa trẻ sang sảng truyền ra ngoài cửa sổ, biến số lẻ không thay đổi, dấu hiệu nhìn vào góc phần tư. Chương 216, bốn tộc tranh đế. Đạo trường sinh là một thiên tài. 3 tuổi đã bắt đầu học tiểu học, vẫn luôn đọc sách viết chữ, thời điểm 8 tuổi đã là một sinh viên xuất chúng với kiến thức tương đối không tệ. Mà năm đó Hân Nương chỉ là người thường với 3-40 năm thọ nguyên, nằm run rẩy trên giường bệnh rồi rời đi. Trước khi Hân Nương đi vẫn luôn nói rằng không cần đi tìm cha mẹ của con, sống cho tốt một cuộc sống của người bình thường. Vâng. Đứa trẻ gật gật đầu, an táng Hân Nương. Hắn lại nói ở trước mộ, con tu luyện khắc khổ như vậy, chính là vì đi tìm cha mẹ. Lúc này hắn 8 tuổi, nhưng đã có kiến thức toán học của sinh viên đại học, cũng xem như mới nhập môn. Hắn bắt đầu chính thức tu luyện theo Vu tộc một lần nữa, từ cảnh giới thứ 3 thần tàng bắt đầu tu luyện phương pháp đan điền, bước lên con đường cửu chuyển huyền công. Trên con đường tu luyện phải cảm ứng thiên địa vạn vật, hấp thu linh khí do chúng sinh phát ra, sông núi cỏ cây, thậm chí là cả thái dương trên không trung, tư tưởng có xa lắm không, cách ngươi có xa lắm không. Thời điểm 10 tuổi, hắn bắt đầu xác định ra vị trí khiếu huyệt thứ nhất, bước vào cảnh giới thứ 4 tử phủ, đến cảnh giới mà mẫu thân mình năm đó đã đạt được. Mẫu thân hắn thời điểm sinh ra hắn là 28 tuổi, đạt đến cảnh giới thứ 4 tử phủ, cũng xem như là thiên tài hiếm có, mà hắn hiện tại mới 10 tuổi. Nhưng lúc này, tỷ thí thiên kiêu bên ngoài đã tiến vào thời khắc cuối cùng, lời đồn đại cũng đã ầm ĩ lên rồi, chấn động cả thiên hạ. Chỉ còn lại 4 người, đều đến cảnh giới thứ 6 động thiên đỉnh phong, trở thành cường giả chi nhất đứng đầu mảnh thế giới này, tranh sát lẫn nhau. Nhân tộc Hư Vi, cổ tộc Đoạn Sơn Ý, yêu tộc Phần Đằng, Vu tộc Trương Vô Vi, bốn vị chuẩn đế, phong tư trác tuyệt, thọ mệnh cũng mới chỉ là 200 tuổi xuất đầu. Tu luyện thiên địa bên trong yêu cầu phải cảm ứng lôi kéo được hơi thở của các cường giả và các sinh linh cường đại, phát ra cảm xúc. Chủng tộc sau lưng bốn người đã bắt đầu cuộc đua cuối cùng. Tuy rằng khác với Hư Hữu Niên năm đó là trực tiếp hấp thu tu vi, tổn thương căn cơ, còn bọn hắn lại hấp thu hơi thở của chủng tộc mình khắp đại địa, cảm ứng thiên địa, núi non, sông nước. Cảm ứng từ vô số bộ lạc, hỉ nộ ái ố, vui mừng, ưu sầu của nhân dân, cảm xúc của khắp thành trì. Cái này khiến cho bọn họ có thể lý giải cực kỳ sâu sắc về đạo pháp, đối với việc thi triển các đạo pháp lớn cũng vậy, đều biến chất và tăng lên một cách đáng sợ. Một năm này, bốn người lần lượt hội tụ đại khí vận của bốn tộc, bắt đầu âm thầm tranh phong. Thanh Đằng địa mẫu bình tĩnh nói, an tâm học tập đọc sách, lúc ngươi còn chưa sinh ra thậm chí là đồng lứa với cha mẹ ngươi trước kia thì bọn họ cũng đã bắt đầu tranh đấu rồi. Vai chính của thời đại này không quan hệ với ngươi. Đạo trường sinh gật đầu xưng phải. Lại qua một năm, đạo trường sinh 11 tuổi. Tin tức yêu tộc Phần Đằng bị nhân tộc Hư Vi đánh bại ở đỉnh Vân Sơn được truyền đi. Khắp thiên hạ đều chấn động. Khi nghe được tin tức thì Thanh Đằng địa mẫu đang giảng bài, còn đạo trường sinh bên cạnh thì đang đọc sách. Đạo trường sinh đáng yêu nói, lão sư, yêu tộc bị bại, làm yêu tổ không nên có phản ứng sao? Thanh Đằng địa mẫu lắc đầu, trong bốn tộc thì hệ thống yêu tộc là yếu nhất, thô giáp nhất, các hệ thống cảnh giới cơ bản cũng không hoàn thiện. Dù sao yêu tộc cũng chỉ có một mình thanh đế, còn luôn bị trấn áp, bại vong là điều đương nhiên. Lại một năm nữa qua đi, đạo trường sinh 12 tuổi. trung tuần tháng 5 lại truyền đến tin tức Vu tộc Trương Vô Vi bị cổ tộc Đoạn Sơn Ý đánh bại ở trên biển mây, thiên hạ kinh sợ. Hiện tại chính là Vu tộc Thiên Đình, Vu tộc là vai chính của thiên địa, cường thịnh nhất, thế nhưng lại bị đánh bại nhanh như vậy. Toàn bộ thành trì tương ứng của Vu tộc, Kiến Mộc Nam Thiên Thành bắt đầu lâm vào trong bi thương. Vào thời điểm tháng 5 này, chỉ cần đạo trường sinh đi ra ngoài là có thể thấy được từ đầu đường đến cuối ngõ đều là những đám người đang khóc lóc rơi lệ. Địa mẫu Thanh Đằng tiếp tục bình tĩnh nói, không cần giật mình, hệ thống Vu tộc vốn cũng là một con đường lệch, dù cho có 12 vị đại đế thì lại như thế nào. Đi theo nó thì cũng chỉ là một con đường lệch lạc, chẳng lẽ không có người phát hiện ra sao? Thân hình cường hãn bất tử của Vu tộc, lại tu luyện đạo pháp thiên địa bên trong của nhân tộc, đường đi của đạo pháp nhất định phải là đi ngược lại. Cả người đạo trường sinh đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, con đường của Vu tộc chúng ta là sai. Thậm chí 12 vị thiên đế, tất cả đều đã mắc sai lầm. Lời này nói ra, quả thực vớ vẩn, bị thiên đình biết, nhất định sẽ bị đưa lên trảm thần đài. Địa mẫu Thanh Đằng ôn nhu nói, ngươi học cửu chuyển huyền công, chỉ tu thân thể, không tu nguyên thần, mới là Vu tộc chính tông. Về sau ngươi phải rời núi, lập lại trật tự. Ta sẽ bị đánh chết. Cả người đạo trường sinh run lên nhè nhẹ. Năm đó hắn còn trẻ, nhưng cũng biết rằng nếu tin tức này truyền ra thì sẽ đưa tới dạng chấn động khủng bố gì. Địa mẫu Thanh Đằng nói, an tâm đọc sách, nếu đoán không lầm thì cuộc tranh đoạt còn lại giữa cổ tộc và nhân tộc, nhất định là thiên kiêu nhân tộc Hư Vi sẽ giành thắng lợi. Nữ thiên đế đầu tiên của nhân tộc sắp ra đời. Tại sao? Đạo trường sinh nhịn không được nhỏ giọng hỏi. Bốn tộc trong thiên hạ đều tu luyện công pháp do nhân tổ sáng lập, tu luyện công pháp không phải do chính chủng tộc của mình chế tạo thì đương nhiên sẽ thất bại. Hơn nữa, sau trận đại thắng này thì Hư Vi nhất định sẽ đột phá qua cảnh giới thứ 6 động thiên, trở thành động hư đại đế. Tại sao? Đạo trường sinh nhịn không được lại hỏi. Bởi vì cảnh giới thứ 6 động thiên đỉnh phong là chuẩn đế, kiềm giữ bọn họ chính là đạo tâm của bản thân, cũng chính là chân lý của chính bọn họ. Bọn họ cần phải thông suốt lý niệm của mình mới có thể đột phá. Cho nên bọn họ sớm đã dựa theo xu thế đó, một đường khiêu chiến các thánh địa danh môn. Lúc mà bản thân trở nên vô địch là lúc có thể đánh bại toàn bộ thiên kiêu trong thiên hạ, khi đó bọn họ mới có đủ động lực để đi tới đỉnh phong, trở thành đệ nhất thiên hạ. Đó chính là thời điểm đột phá đến đại đế. Hai thiên tài cuối cùng tranh đấu, người thắng tất sẽ thành đại đế. Đây cũng chính là nguyên nhân mà trong một thời đại, rất khó ra đời hai vị động hư đại đế. Thời đại cổ thần khai thiên lập địa 600 năm trước thật sự là một thời đại thịnh vượng đến khủng bố. Thế nhưng theo đại thế của thiên địa thì lại ra đời thêm 12 vị thiên đế, lật đổ sự thống trị của 13 cổ thần. Đạo trường sinh cái hiểu cái không. Lại qua một năm, đạo trường sinh 13 tuổi. Trận chiến lúc này đây vậy mà lại diễn ra ở trên Kiến Mộc. Đạo trường sinh rốt cuộc cũng áp chế không được nội tâm sao động, nhịn không được bèn ra ngoài xem trận tranh thiên đế cuối cùng, đánh đến trời sụp đất nứt. Hào quang năm màu tràn ngập phía chân trời, linh khí tràn ngập bốn phía, bộc phát ra quang mang lộng lẫy. Trận chiến đấu này nháy mắt đã khiến hắn được mở rộng tầm mắt. Cuối cùng, nhân tộc Hư Vi bại dưới tay cổ tộc Đoạn Sơn Ý ở trên Kiến Mộc. Mượn áp lực này, cổ tộc Đoạn Sơn Ý đã đột phá tới cảnh giới thứ 7 động hư, trở thành vị động hư đại đế đầu tiên đương thời. Hơi thở của hắn tràn ngập áp bách kinh thiên động địa, làm người ta khó có thể nhìn thẳng. Đạo trường sinh giật mình. Địa mẫu Thanh Đằng lại đoán đúng rồi, người thắng tất nhiên sẽ đột phá trở thành một vị thiên đế. Chỉ là, người thắng lợi không phải là nhân tộc Hư Vi, mà là Đoạn Sơn Ý. Lúc này, tiếng kinh ngạc của địa mẫu Thanh Đằng truyền đến. Nhi, cổ tộc thế nhưng lại xuất hiện một kỳ tài khó lường. Đoạn Sơn Ý vậy mà lại sáng lập ra một hình thức tu luyện ban đầu thuộc về cổ tộc, khiến ta phảng phất như thấy được bóng dáng của Hư Hữu Niên năm đó. Xem ra, vị trí thiên đế một đời phải dừng ở trên tay cổ tộc rồi. Xung quanh là một mảnh chấn động. Cổ tộc, sao có thể là cổ tộc? Vai chính trong thiên địa của đời này phải là nhân tộc ta mới đúng. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại website chuyendocviet.net. Chương 217, Thiên đế đăng cơ, bắt đầu phân ngày đêm. 1. Có tiếng bi thương cùng với tiếng kêu rên, cũng có âm thanh hưng phấn. Bọn họ đều kích động tới cực điểm. Bọn họ đã chứng kiến sự ra đời của một thời đại mới. Đây là một thời khắc có tính lịch sử. Đạo trường sinh lại rất bình tĩnh. Hắn giống như là một thư đồng đang dạo chơi bên ngoài thành lữ, phấn điêu ngọc trác, cõng theo một cái giỏ sách nhỏ màu xám, chậm rãi đi theo con đường trên thân cây trở lại Nam Thiên Thành. Địa mẫu Thanh Đằng nói, ngươi xem bọn họ chiến đấu xong có cảm tưởng gì không? Đạo trường sinh nghĩ một lát rồi thành thật trả lời, Bọn họ thực thô ráp, không hiểu phương pháp thuật toán, chỉ hiểu được cảm ứng thiên địa một cách đơn giản, vận chuyển đạo pháp, mỗi một cảnh giới cũng không vững, cũng không hoàn thiện. Tất cả đều là khẽ hở, ở trong thuật toán của con thì sai lầm lại càng chồng chất, cùng cảnh giới thì một mình con có thể đánh với bốn người bọn họ. Tốt, Kích Lưu Dũng Tiến. 13 tuổi đã có loại khí phách này, ngươi đã hiểu rõ đạo tâm mà ta nói rồi đó, động lực của ngươi là gì? Trường sinh ta có tư chất làm đại đế. Mặt trời chiều ngả về Tây, đứa trẻ ở trên thân cây xanh biếc dần đi về phía xa, hình thành nên một bức họa duy mỹ cuộn tròn. Bên cạnh truyền đến giọng nói bình tĩnh, nếu ngươi đã đắc ý như vậy, ta muốn ngươi 50 năm sau sẽ lên trời phạt đế. Mặt đạo trường sinh nháy mắt liền đen lại. Đạo trường sinh tuy rằng tuổi còn trẻ nhưng cũng đã hiểu được rất nhiều tri thức. Một đường tu luyện thiên địa bên trong, vô cùng chú ý tâm tính, muốn đột phá cảnh giới động hư đại đế. Hắn một đường khiêu chiến các cường giả đứng đầu thiên hạ, đạt tới khí thế vô địch, đạo tâm không vướng bận một cái gì cả. Cho nên, trên cơ bản thì cần tại thời điểm thiên hạ không có đế thì mới có kỳ ngộ xưng đế. Khi một thế hệ đế giả ngã xuống cũng là lúc mà người trẻ tuổi của các thánh địa đương thời bắt đầu đi lên con đường của đại đế, tranh ngôi vị thiên đế đời sau. Mà thời đại thiên đế, muốn là vô địch trong đương thời thì gần như là không có khả năng. Bất luận kẻ nào tới sau, dù thế hệ tuổi trẻ thì đều sẽ bởi vì hình bóng của thiên đế đương thời mà lưu lại tâm chướng, hình thành một đạo tâm ma. Nếu không thể chiến thắng tâm ma thì khó có thể đột phá cảnh giới động hư đại đế. Nhưng ngươi không thể dưới tình huống đột phá mà lấy cảnh giới thứ 6 động thiên, đánh lên thiên đình, khiêu chiến một động hư thiên đế khủng bố được. Lão sư, ngươi đang nói đùa sao? Đạo trường sinh cười gượng một tiếng, một vị thiên đế mới trấn áp đương thời, sao con có thể lên trời phạt đế được? Hơn nữa lại không phải là thiên đế già yếu, người ta vừa mới đi lên đỉnh cao. Yên tâm, chúng ta đã vì ngươi lập nên một con đường độc đáo để thành đế rồi. Thanh Đằng Địa Mẫu lắc đầu, ngươi chỉ cần nghiêm túc đọc sách là được, học giỏi toán lý hóa, đánh khắp thiên hạ cũng không sợ. Đạo trường sinh, hắn cõng giỏ sách màu xám, bước đi trên thân cây xanh biếc, thân thể còn nhỏ chỉ cảm thấy nặng trĩu, gánh nặng trên người vô cùng trầm trọng. Bên trong giỏ sách là bí tịch tu luyện mà vài vị lão sư cung cấp cho hắn, tên của bí tịch tuyệt thế cũng vô cùng độc đáo. Không gian hình học giải tích, từ nhập môn đến từ bỏ vi phân và tích phân, từ đầy đủ cho đến hói đầu. Hắn chỉ cảm thấy con đường tương lai là một mảnh âm u. Mấy ngày sau, tân thiên đế đăng cơ trên thiên đình. Vào Đại La Thiên để yết kiến chư vị thiên đế thượng cổ rồi sau đó đăng cơ lập triều. Hắn tiếp trưởng nguyên thần Thái Dương, là thiên đế thứ hai của thiên đình khai nguyên, tôn hào là Thái Sơ Hỗn Nguyên Minh Thánh Sơn Ý Đại Đế, tôn xưng Đoạn Thiên Đế. Trên đế tọa, vị tồn tại cái thế vô địch này đang thượng triều. Tồn tại cổ xưa đều đã đi vào Đại La Thiên, từ nay về sau trong thiên địa không thể có 9 ngày, không thể luôn luôn tuần hoàn theo 9 ngày như trước được, bầu trời cũng không sáng mãi được. Cho nên, thiên địa này sẽ phân thành ngày và đêm. Ban ngày trẫm tuần tra thiên hạ, vào đêm thì ngôi sao trên bầu trời sẽ phát tán ánh sáng nhạt, chiếu rọi thiên địa. Vu tộc Trương Vô Vi, có thần, trẫm lệnh ngươi làm tinh thần chi thần, trưởng tứ tượng, quản 28 tinh tú trên không trung, giếng, quỷ, liễu, tinh, trường. Mảnh thiên địa này vốn dĩ là do đạo quân khai thiên lập địa nên, đến thời đại cổ thần, hiện tại là thời đại của thiên đình khai nguyên, tất cả đều luôn là 9 ngày, không có bóng tối. Thế giới vẫn luôn được bao phủ bởi một mảnh quang mang màu vàng tươi đẹp, vạn vật vui sướng sinh sôi. Nhưng mà thời đại bây giờ chỉ còn lại một ngày. Một vị thiên đế đương nhiên sẽ không có khả năng mỗi giờ mỗi phút đều tuần tra thiên hạ, chỉ có thể để sao trời thay thế một nửa chức trách. Vì thế, mảnh thiên địa này liền có đêm. Trên đế tọa, Đoạn Thiên Đế lại hơi trầm ngâm. Đã có ban đêm, sao đầy trời, thì không thể không có trăng. Nhưng Nguyệt Thần là đế hậu, cũng đã tiến vào trong Đại La Thiên, kéo dài tính mạng rồi. Trên đế tọa, Đoạn Thiên Đế lại nói, yêu tộc Phần Đằng, ngươi có thiên phú dị bẩm. Khi 12 tiên thiên cổ thần ngã xuống, máu của Thái Dương tưới xuống một đóa thần hoa liệt diễm hóa hình, sáng rực rỡ, thậm chí là hơn cả cổ tộc. Ngươi sẽ là mặt trăng của thiên đình. Cả người Phần Đằng run lên, lại vội vàng tiến lên, đôi tay làm ra thế bái, bẩm thiên đế. Tuy rằng nguyên thần của thần là một thần hoa liệt diễm, nhưng khó có thể luôn phát ra hào quang được, khi kiệt lực thì sẽ cực kỳ ảm đạm. Đoạn Thiên Đế hơi nhắm mắt, hắn lại trầm ngâm, tiếng ầm vang uy nghiêm vang vọng cả thiên giới. Phần Đằng vẫn có thể tiếp trưởng chức vị Nguyệt Thần. Nguyệt Thần là trăng tròn, chiếu rọi không trung vĩnh hằng, còn ngươi là trăng non, có thể tùy theo mây trời mà tròn khuyết. không cần lúc nào cũng phải rõ, có mây có nắng, có đủ có thiếu. Thiên đế thánh minh, trong đại điện thiên đình, Phần Đăng cả kinh, không khỏi than một tiếng. Không hổ là thiên đế, đánh bại được mình, tài tình nhạy bén, lập tức tâm phục khẩu phục, vội vàng xưng phải. Đoạn thiên đế trầm ngâm, lại nói, đã phân ngày đêm, có 28 tinh tú, trăng theo mây trời mà tròn khuyết, một năm cũng nên có 4 mùa. Nhân tộc hư vi, có thần, ta lệnh ngươi là nữ thần 4 mùa, phân chia điểm mưa, dựa theo chu kỳ của mặt trời, vì sao? Và tròn khuyết của mặt trăng để trưởng quản mùa, phân làm 24 tiết, lập xuân, kinh chập, mang chủng, hạ chí, tiểu thử. Dựa theo tiết mà bài bố mùa mưa trong thiên địa, tăng thêm sắc thái đa dạng cho thiên địa. Hư vi xưng vâng, lần thượng triều này, vì thiên địa lập lại cương thống, trùng kiến trật tự. Đoạn thiên đế kinh tài tuyệt diễm, Đăng Cơ liền lấy thủ đoạn kinh người khuất phục rất nhiều thanh âm bất hòa trong thiên địa. Đám thánh địa cổ xưa lánh đời cũng bắt đầu dâng lên lễ vật chúc mừng. Tây Kỷ Nguyên ghi lại, thiên đình khai nguyên năm 287, đoạn thiên đế Đăng Cơ, hùng tài vĩ lược, đại trị thiên hạ, định ra 28 tinh tú, phân 24 tiết. Từ đây về sau, thiên địa từ hỗn độn sơ khai đã phân rõ ngày đêm, mặt trăng theo mây trời mà tròn khuyết. Chương 218, thiên đế Đăng Cơ, bắt đầu phân ngày đêm. 2. Thời điểm nghe được tin tức này, Đạo Trường Sinh đang đọc sách ở thư phòng. Kệ sách tràn đầy sách, hắn đang tính toán, không có dụng cụ tính toán khiến đầu hắn có chút nhức mỏi. Hắn bỗng nhiên kinh ngạc cảm thán, quá hùng tài vĩ lược. Đây là một kỳ tài mấy trăm năm rồi chưa xuất hiện. Thế nhưng vì cương thống thiên hạ phân chia ra mặt trời, mặt trăng, vì sao, 28 tinh tú, 24 tiết. Hắn tán thưởng, phảng phất như chứng kiến một thời đại thiên đế thần thoại ra đời. Trong hư không truyền đến giọng nói, là rất chăm chỉ, hùng tài vĩ lược, không còn tuần hoàn theo 9 ngày là do chỉ còn lại một thái dương. 8 giờ sáng đến 6 giờ tối, hắn muốn mỗi ngày chỉ làm việc 10 giờ. Nhưng chính là bởi vì thiên đế cường thế chăm chỉ như vậy, không phải là hôn quân cho nên ngươi muốn đại náo thiên đình thì vẫn còn có một chút khó khăn. Mặt Đạo Trường Sinh lại đen lại. Lại một năm nữa, Đạo Trường Sinh 14 tuổi. Lúc này hắn đã đột phá cảnh giới thứ 4 tử phủ, đến cảnh giới thứ 5 đạo cung. 14 tuổi cảnh giới đạo cung, trước nay chưa từng có. Đây là đệ tử do 5 vị tồn tại cổ xưa của thời đại cũ liên thủ, vất vả đào tạo ra. Trong không khí, cuối cùng cũng truyền đến giọng nói của Thanh Đằng Địa Mẫu, không cần đọc sách nữa, ngươi đã 14 tuổi, nên bước lên con đường đại đế, một đường khiêu chiến cường giả, không có cường giả nào chỉ đọc một mình sách cả. Thiên đế là một con đường tràn đầy máu tươi. Ngươi hiện tại nên bắt đầu náo từ trong thành của Kiến Mộc, một đường đại náo ra ngoài, đại náo toàn bộ thế gian. Sau đó nên tạo dựng một lá cờ đầu, chiếm núi làm vua rồi chiêu binh mãi mã, phản lại thiên đình khai nguyên. Những tiếng ầm ầm vang lên trong đầu Đạo Trường Sinh. Ta mới 14 tuổi thôi, ta còn là một đứa trẻ, sẽ bị đánh chết đó. Trên Kiến Mộc có 6 thành trì, lần lượt do các đại chủng tộc và tông phái nắm giữ. Kiến Mộc Khai Thiên Thành là một chi nhánh của tông phái nhân tổ cổ xưa. Khai Thiên Kiến Mộc Tông thành lập, lúc này cửa thành đang rộn ràng nhốn nháo, đột nhiên xuất hiện một tiểu hài tử đáng yêu. Phấn Điêu Ngọc Trác, có lẽ do là hàng năm đọc sách không tiếp xúc với Thái Dương cho nên làn da trắng nõn. Hơn nữa, điều kỳ quái hơn chính là trên làn da trắng như trong suốt của hắn vậy mà lại không có một chút lông tóc nào cả, giống như lông tóc đều không thể xuyên qua làn da cứng cỏi của hắn vậy. Hắn không có lông mi, không có lông mày, cùng với một cái đầu chọc bóng loáng, trên đó có mang một cái mũ da thú màu xám. Hắn đi tới cửa của Khai Thiên Kiến Mộc Tông, bởi vì đã nhiều năm không giao tiếp với người khác cho nên có chút ngượng ngùng. Ngây thơ chất phác, các vị tỷ tỷ, ta muốn tìm một người đàn ông tên là Mộc Nguyện Thành, nói là hài tử mà Thanh Y Nhiên sinh ra đến đây tìm hắn. Tiểu hài tử từ đâu ra vậy, đáng yêu quá. Khuôn mặt nhỏ hồng phấn, khiến người ta muốn nắn một chút, hắn còn thẹn thùng. Một số nữ tu sĩ xung quanh lập tức trở nên kích động. Qua một lát sau, Đạo Trường Sinh được đưa tới một nơi rộng lớn tới cực điểm bên trong Khai Thiên Kiến Mộc Tông. Trong dây leo vặn vẹo xanh biếc và cành khô là một tiên cung cao chót vót, phảng phất như tiên cảnh nhân gian. Trên đạo tràng, một người nam nhân chậm rãi xoay người, mặt đầy áy náy, nhìn hai tử non nớt này. Vạn phần chua xót, ta xin lỗi mẫu thân Y Nhiên của con, nhưng mà lúc ấy ta không thể rời đi theo nàng được. Bởi vì thời đại kia, các đại thiên kiêu đều tranh đế, ta là thiên tài của tông môn, phụ thân ta không cho phép, tông môn không cho phép, nếu như ta rời đi, tất sẽ bị đuổi giết. Mà hiện tại, ta chính là tông chủ của Khai Thiên Kiến Mộc Tông. Không có việc gì, phụ thân, con không trách người, chỉ là tới xem người thôi. Đạo trường sinh lộ ra tươi cười ngây ngô, chúc chắc mà khẩn trương, muốn lôi kéo bàn tay to của phụ thân, hồn nhiên thiện lương. Con chỉ là nghĩ đến để xem mấy năm nay người sống thế nào, con nghe nói người lại vì con cưới thêm mấy mẹ kế. Mộc Nguyện Thành nhìn hài tử ngây ngô, nội tâm vô cùng đau xót. Hắn cảm thấy nội tâm lạnh băng do mình tự phong bế nhiều năm mơ hồ bị vỡ nát. Hắn nhịn không được nói, ta mấy năm nay thật sự đã bị phụ thân cưỡng bức cưới 13 thê tử, về sau các nàng đều là mẫu thân của con. Ta sẽ lần lượt giới thiệu cho con. Oanh! Mộc Nguyện Thành bị một cái tát hung hăng chụp bay, hung hăng đâm sụp một tường thành, răng rơi đầy đất. Hừ hừ, rốt cuộc cũng chịu nhận. Ngươi là cha nam đáng hận. Giọng nói đứa trẻ non nớt ngây ngô, một cỗ năng lượng hơi thở khủng bố từ đan điền lan tràn ra toàn thân, bành trướng từng tấc một. Một thước, hai thước, ba thước, cánh tay phấn điêu ngọc trác của hắn đột nhiên nổi lên từng mảnh gân xanh. Cơ bắp màu đồng cổ giống như rễ cây cổ thụ vặn vẹo thành từng nút màu đen, từng mạch máu dày đặc như hắc xà chậm rãi chuyển động trên da. Hô hô hô hô, phía sau hắn mơ hồ có một hư ảnh hắc long xoay quanh, giống như hỗn thiên lăng quấn quanh vậy. Một người khổng lồ đầu chọc khủng bố cao hơn 10 mét, đội trời đạp đất, tiếng thở ồm ồm phảng phất như trong hô hấp còn mang theo sấm sét, gây ra một luồng gió lớn. Con rồng cuốn quanh phía sau, từ xương sườn bỗng nhiên có cánh tay vươn ra, giống như một vu tổ đã từng tranh thần với đế trong truyền thuyết vậy. Ta muốn đánh ngươi, xả giận cho mẫu thân. Hắn còn trẻ, mới 14 tuổi, giọng nói còn sặc mù hơi sữa, không khỏi khiến người ta cảm thấy có chút non nớt. Chành! Trong nháy mắt, khí thế tận trời, kinh động đến cả lão quái vật cảnh giới thứ 6 động thiên lánh đời của Khai Thiên Kiến Mộc Tông. Yêu ma gì đây? Quái vật! Thế nhưng vặn vẹo như thế, dám dương oai ở tông môn ta, chỉ mới đến cảnh giới thứ 5. Ba cường giả với hơi thở mạnh mẽ đi ra, bọn họ đều sáng lập tông môn, là những tồn tại cực kỳ cổ xưa. Mau buông tông chủ chúng ta ra, ta sẽ tha cho ngươi không chết. Bọn họ hét lớn, hơi thở khủng bố bùng nổ, bay lên trời. Phanh! Mấy đạo pháp khủng bố đánh úp lại. Thân hình khổng lồ khủng bố này, đỉnh thiên lập địa. Trên bàn tay hắn xuất hiện đạo văn với hoa văn kinh người, nắm tay giống như đã hóa thành một đạo ấn kỳ diệu. Hắn chỉ hung hăng đánh một cái, đạo pháp của bọn họ nháy mắt đã bị tan rã, vỡ vụn hóa thành pha lê. Chính đạo trường sinh cũng sợ ngây người, bản thân mình thật sự có thể vượt cấp mà chiến. Có thể dựa vào thuật toán, tìm được điểm sơ hở của đạo pháp mà bọn họ xây dựng rồi hóa giải đạo pháp. Ánh mắt hắn sáng lên, khí phách lập tức trở nên hăng hái, nhớ tới một câu kia của lão sư, học giỏi toán lý hóa, đi khắp thiên hạ cũng không sợ. Hả? Thì ra ta đã mạnh như vậy. Đây là quái vật gì vậy? Vạn pháp không thể xâm phạm. Không, hắn nhìn thấu được đạo pháp của chúng ta, đánh vào chỗ yếu nhất. Những tồn tại cổ xưa cảnh giới động thiên đều lộ ra một tia không thể tưởng tượng được. Quái vật này mới tới cảnh giới đạo cung, thế nhưng lại có thể cách một cảnh giới, giao thủ cùng với mấy lão quái vật cảnh giới động thiên bọn họ. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại website chuyendocviet.net. Chương 219, Thiên Đế Đăng Cơ, bắt đầu phân ngày đêm. À, hỗn đản, mấy lão nhân các ngươi cũng muốn cản ta sao? Đạo trường sinh hét to, ngữ khí của hắn non nớt ngây ngô đáng yêu, sặc mùi hơi sữa nhưng lại rất tức giận. Lão sư của ta đã nói với ta, loại cha nam này phải đánh cho thật mạnh rồi bắt đến trước mặt mẫu thân ta, dập đầu tạ tội. Con của ngươi, thì ra là cháu trai của nhà chúng ta, chắt trai. Lão quái vật lánh đời xung quanh run lên, ngây ngẩn cả người, nhìn về phía Mộc Nguyện Thành bị cùng phong đánh bay kia, mặt đầy chất vấn. Vẻ mặt Mộc Nguyện Thành bi phẫn, lớn tiếng kêu thảm thiết, hộc máu từng ngụm không được tin tưởng, đây là hàng giả, con lấy đâu ra một đứa con lớn như vậy. Tính tính tuổi tác theo năm đó thì con trai con mới 14 tuổi thôi. Người nhìn kẻ đầu chọc này mà xem, cơ bắp cường tráng đến khủng bố. Cánh tay hắn đã bằng thắt lưng con rồi. Phốc, một chân hung hăng dẫm xuống. Oa a a. Mộc Nguyện Thành kêu thảm hại hơn, rõ ràng có đạo pháp hộ thể nhưng lại cảm thấy eo như bị dẫm đứt đoạn. Phun ra từng ngụm máu tươi, thể trọng này chỉ sợ là đã hơn 3.000 cân, các người đã gặp qua đứa trẻ nào 3.000 chưa? Phanh, lập tức lại bay ra. Đúng vậy, ta mới 14 tuổi, ta vẫn còn là một đứa trẻ. Giọng nói đạo trường sinh non nớt, dáng vẻ rất tức giận. Ô ô ô, ta tuổi còn nhỏ, đã mất đi tình thương của cha mẹ. Ta mười mấy năm ta qua vẫn luôn đọc sách, làm một người đọc sách đầy bụng kinh luân, loại cảm giác này đại nhân như các ngươi làm sao có thể cảm nhận được. Phanh, cơ bắp màu đồng cổ siết chặt cánh tay thô như cổ thụ che trời, hung hăng vùng lên hai chân phụ thân, điên cuồng ném xuống. Ta không giống với đồng bạn cùng lứa tuổi, từ nhỏ được cha mẹ quan tâm mà lớn lên, hiện tại thậm chí còn được học tư thục, ăn kẹo hồ lô, phe phẩy chống bỏi. Mà ta từ nhỏ đã không có cha mẹ quan tâm, vẫn luôn đọc sách, vẫn luôn đọc sách. Hắn nói xong, chính mình cũng cảm thấy uất ức nghẹn ngào lên, cho dù ta chỉ là một người đọc sách nho nhã trung thực, chưa từng đánh nhau, cũng nhịn không được muốn đánh loại phụ thân tồi như ngươi. Ngươi 14 tuổi, 14 tuổi có thể trưởng thành như vậy. Ngươi vẫn luôn đọc sách, là thư sinh văn nhược chưa từng rèn luyện qua. Mí mắt của các vị trưởng lão lánh đời điên cuồng run rẩy, đều sợ ngây người. Nhìn ngươi khổng lồ cơ bắp cường tráng cao hơn 10 thước với cái đầu chọc bóng loáng, trên đỉnh đầu còn có từng đợt gân xanh che kín. Cha Nam, ta muốn bắt ngươi đi tới tông môn của nương ta để tạ tội. Giọng nói non nớt của hắn hét lớn một tiếng, sải bước đến, dẫm đạp vô số cung điện, một cái tát chụp bay công kích của các đại trưởng lão phía sau, nghênh ngang mà đi. Đó là cái gì? Ngươi khổng lồ này thật là khủng khiếp. Toàn bộ thành trì trên kiến mộc xuất hiện náo động rất lớn. Nhưng mà thân thể có thể cường hãn như vậy sao? Vạn pháp không thể xâm phạm. Ta không có nhìn lầm đi, trên tay hắn đang cầm tông chủ của Khai Thiên Kiến Mộc Tông. Mà quái vật này quay đầu liền rời Khai Thiên Kiến Mộc Tông đi đến một thành trì khác của yêu tộc, Thái Xà Bắc Thành. Hắn đi vào tông môn của yêu tông Thái Xà, một đường giết vào, tìm được mẫu thân bởi vì phạm phải sai lầm lớn mà bị tông môn giam cầm 14 năm. Nàng đã trở thành phàm nhân, tóc trắng xóa, gần như đã sắp chết. Cha Nam ngươi mau dập đầu tạ tội. Hắn đè đầu Mộc Nguyện Thành xuống, khiến hắn điên cuồng dập đầu. Sau khi hắn dập đầu đến hôn mê, Đạo Trường Sinh nhìn mẫu thân già nua run rẩy liền giữ nàng lại, đánh bay đám tu sĩ của yêu tông Thái Xà, nhanh chóng rời đi. Mẫu thân, hôm nay, con sẽ mang người giết ra ngoài kiến mộc, đi xuống thế gian, tìm một chỗ chiếm núi xưng vương, sống một cuộc sống vui vẻ. Chanh, người cản ta, chết. Hắn một đường giết ra ngoài. Tắm gội máu tươi, trải qua một trận chiến cực kỳ thảm thiết, ước chừng đánh từ hừng đông cho tới trời tối. Hắn một đường theo kiến mộc đi xuống phía dưới, đi ngang qua từng tòa thành trì, đều bị truy nã. Từng đám tồn tại cảnh giới động thiên cổ xưa đều sôi nổi đi ra ngăn cản, khiến cho hai tộc Vu, Yêu toàn lực ra tay, không cho phép người năm đó sỉ nhục hai tộc rời đi. Qua hơn 10 ngày sau, hắn mới giết ra được khỏi mảnh đất kia. Đầu tóc mẫu thân hắn đã bạc hết, già nua dị thường, run rẩy nhìn người khổng lồ với cơ bắp này, ngươi thật là con trai ta, hắn mới 14 tuổi thôi. Học tập khiến con trở nên cường tráng, khiến con trở thành vĩ nhân. Sắc mặt Đạo Trường Sinh bình tĩnh, năng lượng cả người nhanh chóng quay về trong đan điền. Trong nháy mắt, thân thể hắn giống như là quả bóng bị xì hơi, cấp tốc thu nhỏ lại, lại biến thành một tiểu hài tử phấn điêu ngọc trác đáng yêu. Tinh xảo như là búp bê, vừa mới đây là hình thái chiến đấu của con, phương pháp hỗ tương thiên địa của Vu tộc. Phương pháp hỗ tương thiên địa của Vu tộc, sao ta lại không biết? Mẫu thân nhịn không được hỏi. Bởi vì hiện tại Vu tộc đang tu luyện theo một con đường sai lầm. Cánh tay nho nhỏ của Đạo Trường Sinh lôi kéo bàn tay già nua của mẫu thân, bàn tay to lôi kéo tay nhỏ, chậm rãi đi về phía núi sông xanh biếc đằng trước, non nớt nói, nương. Mấy năm nay người chịu khổ rồi, tu vi nguyên thần của người bị phế bỏ cũng không sao cả, con có thể đưa người đi tu luyện lực lượng thân thể. Học tập khiến chúng ta cường tráng. Ào, một mảnh gió nhẹ thổi qua mặt cỏ. Tắm gội dưới ánh mặt trời là một mảnh yên tĩnh. Trong rừng cây yên lặng, một đôi mẫu tử trải qua 14 năm cuối cùng cũng đứng cùng một chỗ một lần nữa. Đạo Trường Sinh lẳng lặng kéo bàn tay mẫu thân, như trẻ con mới sinh, mang theo nhàn nhạt sự quyến luyến và hạnh phúc tươi cười. Hắn nhớ mang máng năm đó. Thời điểm mình mới được mẫu thân sinh ra, đã nghe được một giọng nói khàn khàn tràn đầy bi phẫn tuyệt vọng. Một câu vứt bỏ hài tử chính mình kia đã trở thành một vách ngăn đạo tâm khiến 14 năm qua hắn khó có thể quên được. Cả đời này ta thiên tư thông minh, thế nhưng lại bị vây trong hồng trần, rời bỏ đạo mà nói cũng chính là vứt bỏ Trường Sinh. Nên gọi nó là Đạo Trường Sinh đi, giống như là ta đã rời bỏ nó vậy. Nỗ lực nhiều năm như vậy, chung quy lại vẫn có hồi báo. Đạo Trường Sinh bỗng nhiên cười rộ lên, nội tâm có một chút phức tạp. Hắn nhịn không được càng kéo chặt cánh tay mẫu thân hơn, cười đến sán lạn. Nương, đạo của người, Trường Sinh của người. Giống như là Đạo Trường Sinh con của người vậy, một lần nữa đã trở lại, lại lần nữa bắt đầu một kiếp sống mới. Đạo của ta, Trường Sinh của ta. Mẫu thân trầm mặc cúi đầu, nhìn hài tử mới 14 tuổi, trong lòng đột nhiên đau xót. Trên đôi vai non nớt của nó mang quá nhiều gánh nặng. Có lẽ, ngay từ đầu không nên đặt tên cho nó là Đạo Trường Sinh. Tuy rằng chính mình không biết mấy năm nay nó đã trải qua kỳ ngộ gì mới có thể đi tới cường đại như ngày hôm nay. Nương, đây là bí tịch tuyệt thế để tu luyện, ngươi có thể xem trước. Đạo Trường Sinh bỗng nhiên ngượng ngùng. Hắn giống như là một đứa trẻ đem chân bảo nhiều năm qua của mình ra khoe với mẫu thân. Hắn lấy ra một giỏ sách, đem ra một quyển sách cũ nát từ trong không gian khiếu huyệt, trên đó tràn đầy những ghi chép nguệch ngoạc. Đại số tuyến tính, từ nhập môn đến xuống mồ, đưa cho mẫu thân tùy tiện lật xem. Chương 220, lên trời phạt đế, 1. Đây là bí tịch của con. Mẫu thân Thanh Y Nhiên ngây ra một lúc, giống như là đang xem thiên thư vậy, hoàn toàn không hiểu. Không có việc gì, nương, con dạy cho người. Thiên đình khai nguyên, năm 287. Đoạn thiên đế đăng cơ, đại trị thiên hạ. Năm tiếp theo, trên kiến mộc thông thiên có dị biến, xuất hiện một người khổng lồ khủng bố đáng sợ, vạn pháp không thể xâm phạm. Hắn sát nhập hai đại tông phái lánh đời bên trong kiến mộc lại, cứu mẫu thân ra rồi mang theo mẫu thân đi vào trong thế gian. Kiến mộc là cầu nối giữa trời và đất, không chỉ có các đại tu sĩ mà còn có vô số thương nhân người phàm lui tới, là nơi trung tâm phồn hoa nhất trong thiên địa cho nên tin tức truyền đi cực nhanh. Truyền thuyết về việc Trường Sinh cứu mẹ đã dần truyền khắp thế gian, trở thành câu chuyện dân gian rất được ưa chuộng, thậm chí đã bắt đầu xuất hiện các loại cải biên. Danh tiếng của Đạo Trường Sinh cũng dần được lưu truyền ở trong giới tu hành. Mà Đạo Trường Sinh cũng vâng theo ý chỉ của lão sư, chu du khắp thế gian, đi qua hết các quốc gia của phàm nhân. Hắn dạy mẫu thân tu luyện lại lần nữa, chuyển thành thể tu. Hơn nữa sau nửa năm, hắn lại xuất hiện tại Bắc Tuyết Thần Châu, nơi mà yêu tộc thống trị, vượt qua lãnh địa của đám đại vương yêu tộc, lặng lẽ đi vào vùng lân cận núi Trường Dương. Hắn thấy được một cái đầu, đây là lão sư tiếp theo của hắn, Vu Tổ. Đạo Trường Sinh vốn dĩ chỉ biết sư phụ của mình là Địa Mẫu Thanh Đằng và vài vị tồn tại cổ xưa khác. Hiện tại hắn mới biết được một trong các lão sư của mình vậy mà lại là Vu Tổ trong truyền thuyết. Vu Tổ, cổ xưa tương truyền rằng là lão sư của 12 vị tổ vu. Là hắn dạy dỗ 12 đệ tử này lật đổ sự thống trị của tiên thiên cổ thần cổ xưa, để hai giới thiên, nhân tiến vào thời đại của sinh linh sau này. Nhưng mà 12 vị tổ vu cao cao tại thượng kia vẫn giam giữ vị tồn tại cổ xưa nhất ở chỗ này. Hắn nghĩ vậy, không khỏi sờn tóc gáy, sống lưng phát lạnh. Mà chính mình sẽ là đệ tử thứ 13 của hắn. Hơn nữa, sư phụ của mình không chỉ có một vị, đều là những tồn tại cổ xưa nhất từ thời khai thiên lập địa, Địa Mẫu, Vu Tổ. Những người còn lại sẽ là ai đây? Hắn càng nghĩ, cả người lại càng thêm phát run, gần như sắp phát ra tiếng. Hắn muốn thoát khỏi mảnh thiên địa này, thời đại nhìn như vinh quang này rốt cuộc còn ẩn giấu những chuyện ác khủng bố nào nữa đây? Mà những tồn tại cổ xưa như bọn họ dạy dỗ mình lại là vì nguyên nhân gì đây? Cả người hắn đột nhiên hoảng sợ. Đến đây đi, học tập cho tốt. Chúng ta chỉ là dạy ngươi một cách đơn thuần thôi, đừng nghĩ nhiều, sao có thể thật sự để ngươi lên trời phạt đế được? Điều đó không có khả năng. Vu Tổ lộ ra mỉm cười hiền lành, lại đưa ra một quyển sách. Đạo Trường Sinh ở chỗ này ngây người 5 năm. Hắn nhận được sự phân tích sâu sắc và kinh nghiệm về vu tộc của Vu Tổ, thu hoạch được rất nhiều, sau đó liền rời đi. Chờ sau khi Đạo Trường Sinh rời đi, cái đầu kia mới lẩm bẩm tự nói. Căn cứ vào thông tin do cư dân mạng chúng ta suy đoán và tin tức mà Lôi Truy thu thập được từ thiên giới thì có thể thấy năng lượng trong Đại La Thiên rất nồng đậm, vượt qua thế gian. Sinh linh sinh sống ở bên trong đều có thể kéo dài tuổi thọ. Hơn nữa vì để duy trì không cho năng lượng chảy ra ngoài thì Đại La Thiên sẽ 30 năm mở một lần, câu thông tin tức với thế giới bên ngoài. Các vị tổ vu sống trong thiên địa thu nhỏ kia, tự giao lưu, từng người tự thôi diễn ra phương pháp trường sinh cho riêng mình, tương đương với bế quan. Nếu bọn họ đi ra thế giới cằn cỗi năng lượng kém bên ngoài thì thọ mệnh sẽ nhanh chóng trôi đi. Hiện tại vừa mới mở ra một lần là bởi vì Đoạn Thiên Đế mới nhậm chức đến yết kiến, 30 năm sau mới có thể mở ra lần nữa. Nhưng mà, những người khác có thể không nhận ra hình tượng chiến đấu của ngươi nhưng những tổ vu đó tất nhiên sẽ biết được ngươi là đệ tử của Vu Tổ ta. 30 năm sau, ngươi sẽ bại lộ. Đây cũng chính là lý do khiến cho Đạo Trường Sinh phải lập tức rèn luyện sau khi Đoạn Thiên Đế đăng cơ, bởi vì thời gian chỉ có 30 năm. Ha ha ha, ngươi cho rằng 50 năm là nói đùa sao? Kỳ thật chính là nói đùa, bởi vì ngươi chỉ có 30 năm. Chúng ta phải khiến ngươi lên trời phạt đế, đột phá cảnh giới động hư, lật đổ sự thống trị hiện tại của Đoạn Thiên Đế. Chỉ có như vậy, ngươi mới có thể trở thành thiên đế tân nhiệm, cùng một cảnh giới thì chiến lực của ngươi gần như là vô địch. khi đó ngươi mới có vốn để đọ sức với 11 vị tồn tại cổ xưa trong Đại La Thiên. Đầu Vu Tổ nói nhỏ, nhưng mà 30 năm, có khả năng sao? Hắn hiện tại mới là cảnh giới thứ 5 đạo cung. Lấy tốc độ tu luyện hiện tại thì trong 30 năm là có thể đạt đến cảnh giới thứ 6 động thiên. Nhưng mà, cảnh giới thứ 6 động thiên đỉnh phong, làm chuẩn đế, muốn đột phá đạo tâm thì chỉ có thể đi khiêu chiến vị thiên đế trấn áp đương thời, nhưng sẽ có khả năng thắng sao? Điên cuồng giống như Medusa năm đó vậy. Năm đó Medusa là cảnh giới sử thi, bán thần cũng coi như là một loại sử thi cường đại, cho nên nàng lúc ấy đã khiêu chiến bán thần, cũng không đến mức bị giết trong một chiêu. Mà hiện tại, khoảng cách năng lượng càng lớn thì càng về sau lại càng không có khả năng khiêu chiến vượt cấp. Cảnh giới thứ 6 muốn vượt qua một cảnh giới lớn, khiêu chiến cảnh giới thứ 7 sao? Cơ bản sẽ bị giải quyết trong một chiêu, đi chịu chết mà thôi. Bằng không cũng sẽ không có câu nói dưới đại đế tất cả chỉ là con kiến. Nhưng mà, cho rằng như vậy thì chúng ta không có biện pháp sao? Giọng nói sâu kín của thiên đồ vang lên. Thiên giới. Trong một cung điện, một tiên quan Vu tộc có nắm giữ quyền thế đang nói nhỏ. Tông phái chính thống mà chúng ta lưu lại ở thế gian bị người ta tập kích. Là sỉ nhục từ 14 năm trước của tộc ta. Không thể buông tha, nếu không sẽ không còn mặt mũi. Thời điểm chờ đạo trường sinh đi ra tiếp xúc với thế giới bên ngoài thì có một vị đại năng trong thiên giới đã phát hiện ra tung tích của hắn. Bọn hắn liền lập tức hạ phàm, động thủ với đạo trường sinh. Hắn một đường giết ra ngoài, vừa giết vừa rèn luyện. Mấy cường giả của thiên đình đều là cảnh giới thứ 6 động thiên, tuổi trẻ cường tráng, không phải là những lão gia hỏa kia. Hắn chỉ mới tới cảnh giới thứ 5 đạo cung. Trận chiến đấu này phải đánh thật sự gian khổ, hắn đã bị đánh chết mấy lần. Nhưng mà hắn phát hiện chiến đấu càng nhiều thì thân thể hắn sẽ càng trở nên cường hãn hơn. Cửu chuyển huyền công vốn dĩ chính là cửu chuyển ở trong tử vong, rèn kim thân vô thượng. Hắn rất nhanh đã thoát khỏi truy binh, lại đi tới một địa phương cổ xưa, là một mảnh bùn đất cằn cỗi màu vàng, không có bất cứ sinh cơ nào. Tại đây, hắn gặp được lão sư thứ ba của mình, Thanh Đế. Thanh Đế cũng bị trấn áp, nàng nhìn tín vật mà Thanh Đằng giao cho hắn, nhận lấy đệ tử có nửa huyết mạch là yêu này. Ngươi thực không tồi, tuy rằng chỉ là nửa yêu. Thanh Liên dạy dỗ hắn. Thanh Liên rất thích yên tĩnh, thời điểm dạy dỗ đạo trường sinh thường nhìn thần bốn mùa bay qua không trung rồi lại cúi đầu nhìn mảnh đất cằn cỗi mà mình đang sống. Lão sư, người đang nhìn gì vậy? Ta đang xem mảnh đất này, suy nghĩ về tương lai của ta. Nghĩ gì vậy? Thanh Liên chỉ vào mảnh đất cằn cỗi này, bỗng nhiên cười rộ lên, năm đó ta là Thanh Đế, chính là nở rộ tại nơi này. Các bạn vừa nghe xong tập 22 của bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tại website chuyendocviet.net. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.